Đại Đường Song Long truyện tập thứ 44. Từ Tử Lăng cả kinh thất sắc, thầm nhủ với võ công của Trầm Lạc Nhạn, từ phi gặp phải hạng cao thủ như Đỗ Phục Uy, bằng không thì tự bảo vệ mình hoặc thoát thân đối với nàng đâu phải là vấn đề khó khăn. Tại sao chỉ trong 10 chiêu ngắn ngủi đã bị người khác thu thập đó? Dựa vào đây mà suy đoán, đối phương hẳn phải có võ công ít nhất là tương đương với lão gia Đỗ Phục Uy của gã. Lẽ nào chính ảnh tử thích khách Dương Hương Ngãn? Nghĩ tới đây bất giác cảm thấy lạnh người, chân khí trong nội thể lập tức từ thanh chuyển trọng, từ thuần biến tạp, từ tụ biến thành thông. Gã vội hít mạnh một hơi chân khí, xóa bỏ hết mọi lo lắng về Dương Hương Ngãn ra khỏi đầu, thì triển nội tức tâm hợp với thần, tinh thần lập tức chìm vào cảnh giới cảnh trung chi nguyệt, tất cả ngũ quan đều phát huy hết năng lực, không để sót bất kỳ một thứ gì dù là nhỏ nhất. Gã không chỉ cảm nhận được mỗi một bông hoa tiết chạm đến mình, còn nghe thấy cả những tiếng chạm nhau rất khẽ của những bông hoa tiết trong tiếng gió, tất cả đều không lọt khỏi cảm giác của gã. Cảm giác kỳ diệu trước đây chưa từng có này chỉ duy trì được trong giây lát, rồi biến mất một cách đột ngột như lúc nó xuất hiện. Từ Tử Lăng chấn động quỳ gục xuống mặt tuyết, đầu óc như có linh quang chiếu rọi. Gã cũng lập tức hiểu được, thì ra chính nỗi sợ đối phương của Dương Hư Ngạn đã kích thích gã mở kho tàng vô tận trong nội thể. Trong lúc vô ý đã đạt tới một cảnh giới mới của võ đạo, gã đang vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ thì chợt phát hiện một đồ vật lấp lánh trên mặt tuyết. Từ Tử Lăng vội thu nhiếp tâm thần, búng mình đứng dậy bước tới xuống nhặt lên xem kỹ, không ngờ chính là cây đoạt mệnh trâm của Trầm Lạc Nhạn. Gã không khỏi kinh hãi trong lòng, quả nhiên Trầm Lạc Nhạn đã gặp chuyện hung hiểm, cả kim thoa cũng để rớt ở đây. Từ Tử Lăng vội thúc động nội tức, loại bỏ hết lo lắng vừa sợ hãi ra khỏi đầu, triển khai thân pháp bắt đầu tiến hành lục soát trên mặt tuyết. Không lâu sau thì tìm được những vết chân sắp bị tuyết phủ kín. Những dấu chân này nối tiếp nhau đi thẳng về khu rừng rậm phía đông nam. Mỗi bước chân đều cách nhau đúng 8 trượng, khoảng cách đều đến một cách đáng kinh ngạc. Chỉ nhìn khoảng cách của các bước chân có thể đoán được võ công người này cao tới khó mà tưởng tượng được. Từ Tử Lăng tự vấn, nếu mình toàn lực nhảy một cái trên nền đất cứng, có lẽ có thể miễn cưỡng vượt qua được khoảng cách này, nhưng tuyệt đối không thể làm vậy trên nền tuyết mềm xốp dẻo, càng không cần nói đến chuyện phải vác thêm một người nữa. Những gã đương nhiên không vì vậy mà bỏ ý định cứu Trầm Lạc Nhạn, chỉ thấy gã hít một hơi chân khí tung mình lao vút đi trên mặt tuyết, gió tuyết thốc thẳng vào mặt gã. Ánh đèn đốt trong thành Huỳnh Dương ở phía xa xa chiếu rọi những ánh sáng yếu ớt, càng làm tăng thêm vẻ cô liêu tịch mịch của đống tuyết bao la. Từ Tử Lăng vừa tới bìa rừng thì đôi tai linh mẫn đã nghe thấy một thanh âm kỳ quái, đó là tiếng nữ nhân thở gấp và rên rỉ. Từ Tử Lăng lập tức biết đó là chuyện gì, trong lòng tràn ngập nộ hỏa chính nghĩa, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo lạ thường. Cẩn thận lướt mình tới chỗ phát ra âm thanh, người này nhất định là tiềm phục trong thành Huỳnh Dương từ trước, âm thầm theo dõi cuộc đối đầu của hai gã với quân Ngõa Cương, sau đó thừa cơ Trầm Lạc Nhạn xuất thần, sau khi chia tay với gã xuất thủ độc kích. Người này sau khi đã cướp đi cuốn sổ hãy còn chưa thỏa mãn, còn muốn làm những chuyện cầm thú với Trầm Lạc Nhạn. Gã lướt đi trong rừng như loài quỷ mị, chân kiểm điểm lên mặt tuyết, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, hô hấp hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ còn luồng nội khí không ngừng lưu chuyển trong nội thể. Hai mắt gã sáng bừng lên, cảm nhận được một luồng quang tuyến mà người thần thường không thể phát giác, khiến khu rừng tối đen như mực, không nhìn rõ năm ngón tay, thành một thế giới kỳ dị, mờ mờ ảo ảo, mang theo chút ánh sáng xanh nhàn nhạt. Tiếng thở gấp càng lúc càng rõ, trong chốc lát gã đã đào sâu trong rừng. Một thân hình cao to hùng vĩ lọt vào mắt gã. Người này có đôi vai hết sức dày và rộng, phần eo lưng lại rất nhỏ, tóc dài ngang lưng khiến người ta vừa nhìn đã có ấn tượng sâu sắc. Người này ẩn người Trầm Lạc Nhạn vào một thân cây, đôi tay không ngừng sờ mó nắn bóp phần trên đã lõa lồ của nàng. Từ Tử Lăng vẫn hết nhãn lực, thấy sắc mặt Trầm Lạc Nhạn đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi anh đào mím chặt, biểu tình đầy vẻ thống khổ và mâu thuẫn, nước mắt tràn rụa khắp mặt. Mỗi lần người kia sờ mó nắm bóp, chân thân hình nàng đều rung lên, trên rỉ không ngớt, chỉ nghe người kia cất một tràng cười dâm đãng khó nghe. Dưới thủ pháp của độc cô bá này, liệt nữ cũng trở thành dâm phụ, huống hồ là hạng lẳng lơ như nàng. Sau khi thử mùi vị của ta xong, bảo đảm tiểu quân sư nàng sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi ta. Ngoan ngoãn mà nghe lời. Trầm Lạc Nhạn trên rỉ nói, ngươi giết ta đi. Độc cô bá cười lên khừng khực. Thân thể nàng đẩy đà như thế này, da dẻ lại mịn màng trắng muốt, ta làm sao nỡ hại nàng chứ. Sau khi trở thành người của ta, nàng sẽ cam tâm tình nguyện hành sự cho độc cô gia thôi. Trầm Lạc Nhạn chợt trên lên một tiếng dữ dội, hiển nhiên là sự sợ mó của độc cô bá khiến nàng khó chịu vô cùng. Từ Tử Lăng nhẹ nhàng chạy sau những gốc cây, chậm rãi tiến về phía độc cô bá. Gã có thể khẳng định mình không phải là đối thủ của độc cô bá, cách duy nhất chính là nhân lúc đối phương đang tập trung tinh thần dâm tác lạc thì triển ám kích. Kim thoa đã đưa lên cao, nhắm chuẩn vào bối tâm của độc cô bá. Trầm Lạc Nhạn sung giọng nói, dù ngươi có đoạt được thân thể ta cũng đừng hòng lấy được tâm của ta. Độc cô bá hiển nhiên đắc ý vô cùng, cười hình hệt nói, có phải nàng đã yêu tên tiểu tử miệng còn hôi sữa kia không? Nếu không phải nàng thức hồn lạc phách sau khi chia tay với hắn, e rằng ta cũng không dễ gì mà hưởng được nữ nhân của Lý Mật thế này. Khoảng cách giữa Từ Tử Lăng với độc cô bá chỉ còn hơn trượng, nghe y nói vậy mà tinh thần khẽ chấn động, cước bộ lập tức trở nên nặng nề đôi chút. Độc cô bá lập tức phát sinh cảm ứng, thân hình khôi vĩ khẽ rung lên, dường như chuẩn bị có động tác gì đó. Từ Tử Lăng nào dám chần chừ, kim thoa lập tức trời tay bắn đi, đồng thời toàn lực phóng tới, ngưng tụ công lực vào ngón tay hũ, đâm thẳng vào bối tâm độc cô bá. Độc cô bá tuy tài nghệ cao cả, song trước giờ cũng chưa từng nghĩ tới có đối thủ nào có thể ẩn giấu tất cả các dấu hiệu của sự sống như hô hấp, hơi ấm của cơ thể, tiếng đập của tim. Trên một mức độ nào đó có thể nói là trở nên vô hình. Thêm vào đó, toàn bộ chú ý của y đã tập trung vào nhục thể của Trầm Lạc Nhạn, vì vậy mới chịu thiệt thòi. Nhưng dù trong tình thế khó khăn này, y vẫn có thể kịp thời dịch người tránh khỏi một kích vào đại huyệt bối tâm. Mắt thấy kim thoa đã đâm vào eo hông bên phải của y, đột nhiên lại chuyển hướng ngược lại, còn y thì dịch người sang ba thước. Từ Tử Lăng như bóng với hình, vung chỉ đâm theo vào đại huyệt khác trên sườn độc cô bá. Ngón tay chưa tới, chỉ phong nóng như lửa đã xâm nhập nội thể đối phương. Một thoa tràn đầy chân khí vừa rồi sớm đã đả thương kinh mạch của độc cô bá, phá vỡ chân khí hộ thể của y rồi. Chỉ phong này khiến y càng không thể chịu đựng, thổ ra một búng máu tươi, gầm lên một tiếng ghê rợn, vung chưởng vỗ thẳng vào mặt Từ Tử Lăng. Hai người lần đầu tiên đối mặt với nhau. Độc cô bá niên kỷ ước chừng trên 30, mặt dài như ngựa, song mục âm trầm, mũi như mỏ ưng, hai môi mỏng dính, khiến người ta có ấn tượng y là một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Từ Tử Lăng hoa chỉ thành chưởng ngạnh tiếp một kình của gã. Ầm! Độc cô bá lại thổ huyết, kêu thảm một tiếng tung mình bỏ chạy. Từ Tử Lăng cũng bị chấn động thối lui ba bước, huyết khí lộn nhào, trong bụng thầm khen đối phương lợi hại. Người này sau khi trọng thương mà chưởng kình vẫn còn lăng lệ nhường ấy. Nếu lúc bình thường bản thân gã quả thực không phải đối thủ của y, gã đợi cho khí huyết khôi phục nguyên trạng mới đi tới trước mặt Trầm Lạc Nhạn cúi đầu quan sát. Trầm Lạc Nhạn y phục vẫn nửa kín nửa hở, có thể lờ mờ nhìn thấy đôi gò bồng đảo căng tròn, cặp đùi trắng muốt. Nhưng thần sắc của nàng lại hết sức bình tĩnh, đôi mắt sáng rỡ không ngừng chớp chớp nhìn gã. Từ Tử Lăng hơi luống cuống chân tay nói, cô nương làm sao vậy? Trầm Lạc Nhạn bật cười một tiếng nói, chỉ bất quá bị hắn chiếm chút tiện nghi thôi, có chuyện gì lớn lao đâu. Nếu người có hứng thú, bảo đảm người ta không kháng cự đâu. Từ Tử Lăng giờ mới yên tâm hỏi: "Cuốn sổ đâu?" Trầm Lạc Nhạn nhấc ngọc thủ lên cao để gã nhìn thấy cuốn sổ, mỉm cười nói: "Đừng cho rằng ta là dâm tặc, đó là ta cố rên rỉ thật to để ngươi chú ý mà tới đó. Nhưng thật không ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy. Khi ngươi mới hiện thân, ta đã cố ý kêu to để làm phân tán sự chú ý của hắn, đồng thời ngầm trộm lấy cuốn sổ. Khi hắn ta lách người né tránh một kích của ngươi, cuốn sổ đã nằm trong tay người ta rồi." Từ Tử Lăng quan tâm hỏi: "Có phải huyệt đạo của cô nương đã bị khống chế hay không? Tại sao không mặc y phục lại?" Trầm Lạc Nhạn bật cười như không có chuyện gì xảy ra nói: "Để cho ngươi xem đó." Tay của y vừa nhấc lên, ta đã khôi phục công lực rồi. Thì ra ngươi chẳng có chút hứng thú gì cả. Người ta bị hắn làm cho thèm muốn nam nhân lắm rồi đó. Từ Tử Lăng tức giận nói: "Cô nương về mà tìm Từ Thế Tích ấy, ta phải đi đây." Trầm Lạc Nhạn mỉm cười ngọt như đường, đứng thẳng người dậy, trong giây lát đã mặc lại y phục, gương mặt ngọc cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng bình tĩnh như thường. Từ Tử Lăng nhặt cây kim thoa đưa lên cho nàng nói: "Lần sau cẩn thận hơn, tên Độc Cô Bá này có phải người của Độc Cô Phiệt hay không? Võ công của y lợi hại thiệt." Song một Trầm Lạc Nhạn thoáng lên sát cơ, gằn giọng nói: "Hắn là thân đệ duy nhất của Độc Cô Phong, niên kỷ kém y tới 20 tuổi, nổi danh là kẻ háo sắc, nhưng võ công chỉ thua kém Độc Cô Phong và Du Sở Hồng mà thôi. Lần sau ngươi gặp hắn phải hết sức cẩn thận." Từ Tử Lăng nói: "Để ta đưa cô nương trở về." Trầm Lạc Nhạn lườm gã một cái nói: "Tưởng người ta là nữ tử đáng thương, trói gà không chặt chắc. Vừa rồi nếu không phải hắn nhân lúc ta tâm thần rối loạn ra tay tập kích, ta ít nhất cũng có thể vừa kháng cự vừa phóng pháo hoa gọi viện binh tới giúp. Ô, ta thật không nỡ chia tay với ngươi chút nào, nhưng chớ tưởng rằng ta đã yêu ngươi rồi đó nhé." Từ Tử Lăng cười nói: "Ta làm sao nghĩ vậy được chứ, ta thấy người đó à, Bạc Phong Hàn mới đúng, có vậy phải không?" Trầm Lạc Nhạn khẽ trung người, trợn mắt nhìn gã, nhưng Từ Tử Lăng đã tung mình biến mất trong màn đêm. Lúc này ở một khu rừng khác cách chỗ Trầm Lạc Nhạn bị làm nhục chừng 10 dặm, Khấu Trọng và Tố Tố đang lo lắng chờ đợi Từ Tử Lăng. Tố Tố thấp giọng nói: "Liệu Tiểu Lăng có chuyện gì không?" Khấu Trọng đáp: "Đương nhiên là không, nếu đổi lại là đệ thì thiệt là khó nói. Đệ dám khẳng định Trầm Lạc Nhạn đã nảy sinh một cảm tình đặc biệt với hắn rồi. Hôn hồ chúng ta với nàng ta cũng chưa có thâm cừu đại hận gì. Từ Thế Tích càng không ngờ Tiểu Lăng mới là tình địch chân chính của y. Để bảo đảm Tiểu Lăng có thể thoát thân, nhưng mà cũng thiệt kỳ quái." Tô Tô ngạc nhiên hỏi: "Cái gì kỳ quái?" Khâu Trọng nói: "Tại sao không thấy ai theo dõi chúng ta? Như vậy dễ hơn theo dõi Tiểu Lăng nhiều." Tố Tố nói: "Vừa rồi không phải đệ đã nói dưới trời mưa tuyết lớn thế này, linh điểu của Trịnh Tông sẽ biến thành một điểu hay sao?" Khâu Trọng nói: "Nếu như trời cứ đổ tuyết thì Trịnh Tông không thể thi triển thủ đoạn truy lùng, thì quân Hỏa Cương cũng không cần dùng đến y để làm gì nữa. Vì thế nói không chừng hắn ta còn có linh thú gì khác đảm nhận việc truy tung nữa. Hiện giờ có lẽ đang đợi chúng ta hội họp với Tiểu Lăng là tung lưới bắt gọn." Tố Tố sợ hãi nói: "Vậy chúng ta phải làm sao?" Khâu Trọng thấp giọng nói: "Đầu tiên hãy tìm mấy con súc sinh theo dõi chúng ta làm thịt ăn cái đã. Gan của tỷ tỷ có lớn không?" Tố Tố cười khổ nói: "Để nói đi, để bảo làm gì thì tỷ làm nấy." Sau khi nghe Khấu Trọng nói kế hoạch, Tố Tố liền bò dậy di động vào rừng. Khấu Trọng áp tai xuống nền tuyết lạnh vận công lắng nghe. Tiếng bước chân của Tố Tố lọt vào tai gã không sót một bước, nhưng kỳ lạ là gã không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. "A!" Tố Tố kêu lên một tiếng kinh hãi khiến gã hoảng hốt tung mình chạy tới. Thì ra là Tố Tố bị vấp phải một cành cây khô trên mặt đất. Khâu Trọng đỡ nàng dậy, ghé miệng vào sát tai nàng thì thầm: là Trịnh Tông đích thân tới đây. Người này có hiệu là Phi Vũ, kinh công hiển nhiên cao minh vô cùng. Tô nói, vậy phải làm sao? Khâu Trọng đang định lên tiếng thì chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ phía tây bắc truyền lại. Hai người cùng biến sắc, nếu lúc này bỏ chạy thì không sẽ phải mất liên lạc với Từ Tử Lăng hay sao? Hồi thứ 53, Từ Tử Lăng toàn lực bôn hành, nhắm thẳng hướng khu rừng mà Khấu Trọng đã lưu lại tiêu ký chỉ thị. Sau khi rời khỏi Trầm Lạc Nhãn, gã liền gạt bỏ hết mọi chuyện liên quan đến nàng khỏi đầu óc. Tuy gã đã từng gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng sự thật là cho đến tận lúc này, vẫn chưa có người nào có thể chiếm được vị trí trong trái tim gã. Từ khi luyện được thần công trong Trường Sinh Quyết, tâm thần của gã hoàn toàn tập trung vào tu luyện võ đạo. Đó không phải vì danh hay vì lợi, mà chỉ một nhu cầu của con người muốn không ngừng đột phá để vượt qua bản thân mình. Mỗi tối khi lên giường đi ngủ, gã liền tiến nhập vào cảnh giới ngưng thần luyện khí, ngã vật lưỡng vong. Khi tỉnh lại, thỉnh thoảng cũng có nhớ đến Đơn Quyển Tinh, Vân Ngọc Chân hay Trầm Lạc Nhạn, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy chán nản chứ không hề có cảm giác nhớ nhung. Chỉ có tu hành võ đạo gã mới cảm thấy được thỏa mãn, tất cả đều tự túc tự cấp, không có nhu cầu gì khác. Nhưng dạ tâm của Khấu Trọng lại lớn hơn gã rất nhiều. Điều này khiến cho gã có cảm giác khoảng cách của gã với Khấu Trọng ngày một xa dần. Đương nhiên về phương diện cảm tình, hai gã vẫn là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Chính vào lúc này, phía trước về bên tả vang lên tiếng bước chân. Đó là tiếng vó ngựa hất vào những đống tuyết. Từ Tử Lăng cả kinh, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên như vậy? Chỉ có duy nhất một cách giải thích mà thôi, đó là đối phương đã ẩn nấp ở đó từ trước, đến bây giờ mới hiện thân. Nghe tiếng vó ngựa thì nhân số đối phương ít nhất cũng phải 30 kỵ mã. Thêm nữa, trước khi có tiếng chân ngựa, gã hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng ngựa hí. Từ đây có thể thấy toàn bộ đều là chiến mã đã được huấn luyện cẩn thận. Gã nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ đối phương là quân Ngõa Cương, bởi vì từ thế tích căn bản không có thời gian bố trí như vậy, có phải là người liên quan đến Độc Cô Bá. Tiếng vó ngựa bất ngờ dừng lại, cũng đột ngột như lúc nó xuất hiện vậy. Từ Tử Lăng bất chợt nảy sinh một cảm giác khó dò với mã đội thần bí này. Gã vội dồn chân khí lưu chuyển đến mức cực hạn, tiến về phía khu rừng rậm. Thanh âm Khấu Trọng vang lên, nhanh lên, có người đến đó. Từ Tử Lăng biết Khấu Trọng và Tố Tố vẫn còn an toàn, trong lòng cũng yên tâm đôi phần, tiếp tục bước về phía tiếng động phát ra. Khấu Trọng cõng Tố Tố nhảy xuống từ một cành cây lớn, đi song song bên cạnh gã nói, chúng ta thử so tài với bọn chúng xem ai hơn ai. Từ Tử Lăng cảm thấy nhẹ nhõm cả người, nên biết rằng trong khu rừng trọng cả trăm dặm này, dù có kiện mã cũng không thể nào đi nhanh được. Nói về khinh công cước lực có thể đuổi kịp bọn gã trong khoảng cách ngắn thì trên giang hồ cũng không thiếu gì người, nhưng trừ phi là hạng cao thủ như Đỗ Phục Quy, ai có thể luyện được nội lực liên miên bất tuyệt không bị thoát lực như hai gã chứ. Hai gã nói với nhau vài câu rồi không nói chuyện nữa, chuyển từ ngoại hô hấp sang nội hô hấp, dùng toàn bộ tinh thần tập trung vào hai chân luồn tả luồn hữu, lúc đi như hai ánh sao băng trong khu rừng tối, trong đầu chỉ tâm niệm chạy được càng xa càng tốt. Tố Tố nằm trên lưng Khấu Trọng, cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp. Thật không ngờ họ chỉ là những kẻ bình thủy tương phùng, giờ đây lại trở thành tỷ đệ thân thiết hơn cả ruột thịt. Chuyện gì bọn gã cũng đặt nàng lên hàng đầu, vô luận là tình thế ác liệt thế nào cũng không hề do dự, càng không cúi đầu hay thoái lui. Hiện giờ nàng lại cùng hai gã chia sẻ hoạn nạn, sự cảm động trong lòng thiết tưởng không cần nói cũng biết. Bọn họ chạy cả đêm, đến tận khi trời sáng mới vượt qua được khu vườn rừng. Mưa tuyết cũng đã ngưng, cả trời đất tràn ngập một màu trắng thuần khiết. Đối diện với cánh đồng vắng lặng trắng tinh này, ba người bất chợt nổi lên cảm giác thất lạc, không biết nên đi về hướng nào. Nội tức của hai gã tuy vẫn còn rất dồi dào, song tứ chi đều do huyết nhục tạo thành nên cũng đã mệt rã rời, liền chạy đến một ngọn đồi mọc đầy cây sam nghỉ ngơi. Khâu Trọng cười ha hả nói: Cuối cùng cũng thoát được rồi. Tố Tố mỉm cười hỏi: Không biết những người tối qua là ai vậy? Từ Tử Lăng nói: Mặc kệ chúng là thần thánh phương nào, đều không phải là người tốt đâu, rất có thể là thủ hạ của tên Độc Cô Bá đó. Khâu Trọng và Tố Tố ngạc nhiên nhìn gã. Sau khi nghe Từ Tử Lăng kể lại chuyện tối qua, Khâu Trọng mới chau mày nói: Nếu không phải tên tiểu tử đó háo sắc, nói không chừng chúng ta đã gặp phải tai ương rồi. Thật không ngờ Độc Cô Việt lại có một người lợi hại đến như vậy. Ta còn tưởng bọn chúng kẻ nào cũng bất lực như tên Độc Cô Sách nữa đó chứ. Từ Tử Lăng nói: Nếu không có chút bản lãnh, Độc Cô Việt làm sao có thể tề danh giang hồ cùng Tam Việt còn lại chứ. Được rồi, nói đi, bây giờ chúng ta nên đến Lạc Dương hay trở về Dương Châu? Tố Tố cúi đầu kiên quyết: Hãy về Dương Châu đi. Câu Trọng đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng, đoạn thấp giọng nói với Tố Tố: Mục đích chúng ta tới Đông Đô chỉ là thử xem vận khí với Hòa Thị Bích thế nào thôi, chưa chắc đã gặp được Lý Đại Ca đâu. Tố Tố lắc đầu nói: Vậy hai đệ hãy đi một mình đi. Từ Tử Lăng đành lên tiếng ủng hộ nàng: Bọn đệ đương nhiên nghe lời Tố tỷ rồi. Nói xong quay lại trách Khâu Trọng: Có gì quan trọng hơn việc báo thù Vũ Văn Hoa Cập chứ? Đêm dài lắm mộng, nếu lỡ thời cơ, người có gánh vác được không? Khâu Trọng đành gật đầu: Là ta không đúng ha, nhưng mà rốt cục đi hướng nào mới về được Dương Châu đây? Từ Tử Lăng nói: Không phải ngươi đã tính toán phương hướng trước rồi mới đi hay sao? Làm sao có thể hồ đồ như vậy được, còn nói là tinh thông sơn xuyên địa lý nữa. Tô Tô nói: Đừng có cãi nhau nữa, từ đây đê về phía đông bắc sớm muộn gì cũng đến được kênh Thông Tế, lúc đó chỉ cần ngồi thuyền Nam Hạ đi qua Tuấn Nghĩa, Trần Lưu, Ung Châu, Tương Ấp, Tống Thành, Vĩnh Thành, Hạ Câu là có thể đến được Dư Đài, sau đó đi về phía đông là có thể đến được Sang Câu, rồi Nam Hạ đến Giang Đô, chỉ đơn giản vậy thôi. Khâu Trọng đỏ mặt nói: Thì ra Tố tỷ mới là người lợi hại nhất. Tố Tố bật cười hết hết nói: Tỷ tỷ đâu có lợi hại như vậy, chỉ là do lần trước đã cùng tiểu thư Nam Hành mà thôi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: Sao tự nhiên Tố tỷ lại trở nên lòng hoa nở rộ như vậy? Hai má Tố Tố ửng hồng: Đừng nói bừa bãi, ta có gì phải vui sướng chứ? Cả hai đều nghi hoặc khó hiểu. Khâu Trọng so bụng đứng dậy nói: Trước tiên phải tìm một thôn trấn nào đó chữa lại cái bệnh đói này, đây mới là thượng sách. Từ Tử Lăng đỡ Tố Tố dậy hân hoan nói: Lần này tiểu đệ làm ngựa cho Tố Tố tỷ cởi. Khâu Trọng kháng nghị: Ngươi thiệt biết tranh giành đó. Tố Tố đỏ mặt nói: Thì ra hai tên đệ đệ này của ta hư đốn đến như vậy. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cười nghiêng ngả, dáng vẻ đắc ý nhưng tràn đầy vẻ thân thiết chân thành. Đến lúc này ba người mới cảm nhận được niềm hân hoan của tự do tự tại. Tố Tố đang định lên tiếng thì hai người đột nhiên dừng lại tất cả mọi động tác, đưa mắt nhìn về phía tây. Chỉ thấy có ba người đang lao đến phía họ như ba mũi tên, khoảng cách chỉ còn chưa đầy hai dặm. Tố Tố giật mình: Còn không mau chạy. Khâu Trọng hít một hơi nói: Không có kịp đâu. Ba người kia không biết là thần thánh phương nào, trong nháy mắt đã chạy lên ngọn đồi nhỏ, dừng lại trước mặt ba người. Bọn Khấu Trọng ôm quyền thi lễ thái hậu độ khách khí vô cùng. Người đứng giữa là một đại hán áo xám tuổi chừng 27-28, lưng đeo đơn quải, dáng vẻ uy vũ như không mất đi khí độ văn nhã, lưng hổ eo gấu. Chỉ riêng ngoại hình cũng đủ khiến người ta phải chú ý tới. Hai người còn lại, một hán tử lùn thấp nhưng cường tráng, tuổi chừng trên dưới 40, và một trung niên nho sinh dáng vẻ bất phàm. Chỉ xem việc họ toàn lực chạy như bay tới đây mà vẫn định khí nhàn là có thể biết cả ba đều là nhất lưu cao thủ. Đại hán áo xám cười ha hả nói: Ha ha, cuối cùng cũng có thể tìm được hai vị huynh đệ, thật khiến chúng ta vui mừng khôn tả. Bản nhân Lưu Hắc Thác là Kiều Lỵ tướng quân dưới cờ của Hạ Vương. Tiếp đó là giới thiệu nho sinh đứng bên trái, đây là Gia Cát Đức Uy tiên sinh, được giang hồ xưng tụng là Thiết Phiến Tử, là huynh đệ kết bái với Lưu Mẫu. Lưu Hắc Thác lại chỉ tay vào đại hán lùng thấp nói: Đồng Thúc được người đời gọi là Môn Thần, song giảng trong tay tề danh với Tần Thúc Bảo, gần đây mới gia nhập quân Hỏa Cương, dũng mãnh vô địch. Vị Môn Thần này không ngờ lại khiêm nhượng nói: Công tử đừng có giác dạng lên mặt ta nữa, bản nhân Thôi Đông chỉ là một tên thủ hạ tầm thường của công tử mà thôi. Khâu Trọng không hiểu gì hết, ngạc nhiên hỏi: Hạ Vương là ai? Lưu Hắc Thác nói: Ê, chẳng trách ba vị không biết, chuyện chủ nhân Đậu Kiến Đức của chúng ta lập kiếm Hạ Quốc còn chưa công cáo thiên hạ. Ba người đưa mắt nhìn nhau, giờ mới biết ba người này là thủ hạ của Đậu Kiến Đức. Lưu Hắc Thác đột nhiên nói: Vị tiểu thư đây không biết có thể quay người lại chăng, vì Lưu Mẫu có một phần lễ kiến diện muốn tặng cho hai vị huynh đại đây, chỉ sợ làm tiểu thư kinh hãi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt: Lễ kiến diện? Tố Tố kinh hãi quay lưng lại. Lưu Hắc Thác ung dung mỉm cười đưa tay ra hiệu Môn Thần. Thôi Đông liền cởi chiếc bao không biết đựng thứ gì bên trong xuống, thuận tay ném qua cho Khấu Trọng. Khấu Trọng hoang mang tiếp lấy, lập tức sắc mặt đại biến, ném bao giải lại cho Lưu Hắc Thác, kinh hãi nói: Mẹ ơi, đây là đầu của ai vậy? Tố Tố thét lên một tiếng kinh hãi. Lưu Hắc Thác mỉm cười, thần thái trung dung, cho tay vào bao vải, nắm tóc của đầu người lôi ra giơ lên trước mặt hai gã. Để Lưu Mẫu giới thiệu, người này họ Trịnh tên Tông, ngoại hiệu Phi Vũ. Nếu không phải y đã mất đầu nên không thể đi được, e rằng ba vị đã lọt vào trong tay của quân Hỏa Cương rồi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn đầu người đầy máu me mà tìm như muốn nhảy vọt ra ngoài, nhưng thấy thần sắc của đối phương vẫn bình tĩnh như không, vội cố áp chế nỗi sợ trong lòng. Chỉ nghe Khâu Trọng ho khan một tiếng: Lưu huynh làm ơn cất thứ này đi, tránh để tỷ tỷ của bọn ta bị kinh hãi. Lưu Hắc Thác không lộ vẻ gì, nhưng trên mặt Gia Cát Đức Huy và Thôi Đông đều lộ sần thắc, thần sắc dữ cợt, hiển nhiên là coi thường hai gã nhát gan nhỏ mật. Lưu Hắc Thác giao đầu người lại cho Thôi Đông nói: Đem đầu lâu này treo lên một nơi bắt mắt, tiện thể hỏi thăm từ thế tích một phen. Thôi Đông lập tức lãnh mệnh chạy đi. Lưu Hắc Thác thần sắc như thường, cung tài nói: Hiện giờ hai vị hung huynh đài đã trở thành nhân vật cả thiên hạ muốn bắt được, không biết hai vị đã có dự định gì cho tương lai hay chưa? Khấu Trọng đảo mắt nhìn Từ Tử Lăng một cái, ho khan nói: Không hiểu số hai huynh đệ bọn ta thế nào mà ai ai cũng nghĩ chúng ta biết được các hạ, biết được nơi hạ lạc của Dương Công Bảo Khố. Kỳ thiệt. Lưu Hắc Thác ngắt lời gã, tỏ vẻ không vui: Lẽ nào Khấu huynh lại nghĩ Lưu Mẫu cũng vì Dương Công Bảo Khố mà tìm các vị sao? Vậy thì huynh đã sai rồi. Y ngưng một lát rồi nói tiếp: Chuyện này Lưu Mẫu vâng lệnh Hạ Vương tới đây trước là để tìm Trác Đại Long đầu thương nghị, khuyên y tiên phát chế nhân, sớm ngày trừ đi Lý Mật. Chẳng ngờ đến chậm một bước, Trác phủ đã trở thành một đống gạch vụn. Chúng tôi điều tra nhiều ngày mới biết được ba vị đã đại nạn không chết, còn làm cho cả thành Quỳnh Dương rối loạn từ trên xuống dưới. Lưu Mẫu quả thật khâm phục vô cùng. Tố Tố vẫn chưa quay mặt lại, trung giọng hỏi: Đã mang cái đầu người đó đi chưa vậy? Lưu Hắc Thác khiêm nhượng nói: Tố Tố cô nương yên tâm, đầu người đã không ở đây nữa rồi. Tố Tố chậm chậm quay người lại, thần tình vẫn còn chưa hết sợ hãi. Lưu Hắc Thác nhìn thấy nàng hồng kinh chưa định, biểu tình đáng thương khiến người ta không thể không động lòng, nhất thời ngây người hồng nôi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều không để ý đến biểu tình của y, chỉ nghe Tố Tố nói: Tiểu thư sớm đã được lão gia đưa đi rồi, còn có cả Đỗ tổng quản hộ tống, không biết Lưu tướng quân có nghe thấy tin tức của nàng hay không? Lưu Hắc Thác nói: nếu đã có cao thủ như Đỗ Thúc Phương bảo vệ Trác Kiều tiểu thư, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Lưu Mẫu sẽ lập tức phái người đi thăm dò tin tức của họ. Tố Tố hân hoan nói, có câu nói này của công tử, Tố Tố yên tâm rồi. Lưu Hát Thác lại bị nụ cười như hoa xuân nở rộ của nàng làm ngây ngất. Lần này thì Khấu Trọng và Tự Tứ Lăng cũng phát giác ra thần tình dị dạng của y, đều đưa mặt liếc nhìn. Tập thứ 44 của Đại Đường Song Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 45.